Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, là Tiếu Tiếu. Đó là một cái phi thường xảo trá ra hỏa. Cuối cùng một trận địa đồ là một mảnh tu viện, nơi này mọc đầy rồi chọc trời cây lớn. Đối phương vừa tiến vào đến tấm bản đồ này, liền trực tiếp trốn. Một chút cũng không có cận chiến linh chiến sĩ giác ngộ. Bạch ngân cấp địa đồ thời gian hạn chế là 1 giờ. Nếu như ở trong vòng 1 giờ không thể tìm tới đối phương giải quyết chiến đấu, như vậy song phương trận đấu này xem như thế hòa không phân thắng bại. Một khi xuất hiện thế hòa không phân thắng bại loại hiện tượng này, như vậy thắng liên tiếp tự nhiên cũng liền kết thúc rồi. Đương nhiên loại hiện tượng này cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí ở đế quốc trung học thi đấu vòng tròn trên đều từng xuất hiện loại hiện tượng này. Kia thời điểm còn có hay không một mình thi đấu đâu. Hai chi đoàn đội tiến vào địa đồ về sau, tất cả đều che giấu, hy vọng có thể đánh một cái xinh đẹp phục kích chiến. Kết quả song phương đều nghĩ như vậy. Mãi cho đến tranh tài thời gian kết thúc, hai phe này vậy mà ai cũng không nhúc nhích, bởi vì đó là một trận đấu vòng loại, cuối cùng không thể không trực tiếp bắt đầu sử dụng lôi đài thêm thi đấu phương thức nhất quyết cao. Thấp, căn cứ sau trận đấu phỏng vấn, song phương đều biểu thị, ngay từ đầu là có cơ hội đứng ra chủ động tìm kiếm đối phương, nhưng lại sợ hãi chính mình khẽ động, sẽ bị đối phương phục kích. Cho nên ai cũng không dám động, đến mức đến cuối cùng, song phương chỉ có thể thông qua lôi đài thêm lúc thi đấu đến phân ra thắng bại. Cho nên nói, chân chính tranh tài bên trong, cái dạng gì tình huống cũng có thể gặp được. Cái này là địa hình phức tạp đặc biệt điểm, nếu như là ở trên lôi đài, coi như nghĩ muốn giấu đi, cũng không có chỗ ngồi giấu, chỉ có thể thông qua bài binh bố trận cứng rắn. Nhưng chân chính hiện thực bên trong chiến đấu, lại không có khả năng cho ngươi một cái công bằng lôi đài. Để ngươi đứng ở trên lôi đài đối công, phương nào càng cường đại, phương nào chiến thắng tỷ lệ liền sẽ cao hơn. Đối thủ này, ẩn tàng ở mảnh này tu viện bên trong, lấy bạch mục giã tinh thần lực, vậy mà đều rất khó tìm đến sự tồn tại của đối phương. Bởi vì mảnh này tu viện quá mức nồng đậm, cho nên coi như bay trên trời không hướng xuống tìm kiếm, cũng sẽ bị to lớn tán cây ngăn che. Cho nên bạch mục giã tại làm tốt rồi bất cứ lúc nào cho mình đập phòng ngự phù chuẩn bị về sau, chủ động đánh ra, đi tìm đối phương. Đối một cái so sánh giòn phù triện sư tới nói, hắn cử động này, dù sao cũng hơi mạo hiểm. Bạch ngân cấp trở lên tranh tài, không phận sự cấm vào. Song phương nhìn qua đều không có mở ra quan chiến quyền hạn. Một cái người vây xem đều không có. Cái này là một trận đặc biệt thuần túy bạch ngân cấp đỏ sức. Bạch mục giã ở tu viện bên trong tỉ mỉ, tìm nửa ngày, y nguyên không thu hoạch được gì. Cây trên, đất trên, trong khe đá, phàm là bị hắn tìm kiếm qua địa phương, cơ hồ không có cái gì góc chết tồn tại. Nhưng vấn đề là, đối phương tựa như là biến mất rồi đồng dạng, mắt thấy thời gian từng điểm xói mòn, cho tới bây giờ đều rất bình tĩnh. Bạch mục giã cũng không nhịn được có chút gấp rồi. Trong lòng tự nhủ, ngươi tiến đến đánh một trận chính là vì rồi kết thúc ta thắng liên tiếp ghi chép. Sao? Thế là, hắn dứt khoát ở mặt ngoài trên, đã thả lỏng một chút cảnh giác. Để chính mình tinh thần trở nên lỏng lẻo xuống tới, là chân chính để chính mình tinh thần buông lỏng loại kia. Không phải ngoài lỏng trong chặt, cường giả chân chính, thậm chí có thể thông qua cảm giác đối phương hít thở tần suất để phán đoán đối phương trạng thái. Bạch mục giã là cảm thấy, hắn có lẽ gặp được rồi một cái đối thủ như vậy. Nhưng làm hắn tinh thần lực triệt để buông lỏng về sau, đối phương y nguyên một mực không có xuất hiện. Mảnh này trong rừng phi thường yên tĩnh, trừ rồi một chút cỡ nhỏ động vật cùng đủ loại côn trùng bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì có uy hiếp sinh linh tồn tại. Này mẹ nó, còn có thể đào cái hố đem chính mình cho chôn rồi hay sao? Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến, trong lòng nói thầm một câu. Mảnh này tu viện đất trên, cũng tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Thế là, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu phán đoán đối phương đại khái khả năng ẩn thân địa phương. Hoặc là hắn thị giác điểm mù, hoặc là chính là đối phương phi thường sở trường ẩn nấp. Đem chính mình hoàn mỹ giấu kín bắt đầu. Mảnh này tu viện không tính lớn. Thời gian một tiếng, đầy đủ hắn đi mấy lần. Bây giờ thời gian đã qua đi bốn hơn 10 phút. Toàn bộ tu viện bị hắn đi rồi hơn phân nửa rồi. Liền tại lúc này, cách đó không xa, một mảnh cành khô lá vụn phía dưới. Một đôi mắt, chính xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn lấy hắn. Bạch Mục Dã kỳ thực đã ở chỗ này đi ngang qua 2 lần rồi. Lần thứ nhất, Bạch Mục Dã tinh thần cao độ tập trung, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng chính mình trên thân đập phù. Giấu ở lá cây dưới kia người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ở Bạch Mục Dã đi qua hắn một khắc này, khoảng cách song phương chỉ có không đến xa 2 mét, nhưng hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí ngay cả nhịp tim đều khống chế ở thấp nhất điểm. Lần thứ hai, Bạch Mục Dã tinh thần thư giãn xuống tới, nhanh nhẹn thông suốt từ đầu hắn vừa đi qua đi, khoảng cách không đến 1 mét. Chỉ cần hắn trong nháy mắt bạo khởi ra tay, có 8 thành nắm chắc là có thể đắc thủ, nhưng hắn y nguyên không nhúc nhích. Hắn từ nhỏ đã đang tiến hành loại huấn luyện này. Loại này giấu kín với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì. Mà lại, trận này chiến đấu đối thủ, nhìn qua cũng là một cái kinh nghiệm phong phú gia hỏa. Hắn lần thứ nhất tinh thần cao độ tập trung, đó là lo lắng hắn lúc nào cũng có thể bạo khởi ra tay. Lần thứ hai đi ngang qua thời điểm tinh thần nhìn qua rất buông lỏng, lại là vì dẫn hắn đi ra. Bây giờ đây là lần thứ ba. Hắn thậm chí không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được đối phương kia một cổ nôn nóng cảm xúc ở sinh sôi. Thắng liên tiếp ghi chép, hắc hắc, loại này vô dụng đồ vật, một điểm chỗ tốt đều không có, lại sâu bị tuyệt đại đa số người truy phủng, tự liền những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, cũng không thể ngoại lệ. Đối cái kỷ lục này, phi thường coi trọng, nhưng thực tế trên. Cái kỷ lục này trừ rồi để người ở thời khắc mấu chốt sẽ cảm thấy nôn nóng bên ngoài, một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn liền hoàn toàn không quan tâm thắng liên tiếp ghi chép. Thậm chí một số thời khắc sẽ cố ý thua rơi một trận tranh tài, bỏ dở cái kỷ lục này. Đối phương đã rất cuống lên. Hắn nhất định rất muốn ta lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn một phen đại chiến. Đáng tiếc, ta y nguyên sẽ không như ngươi nguyện. Giấu ở lá cây phía dưới này, người đầu óc đang bay nhanh chuyển động, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc toát ra đến. Hôm nay đối thủ này, hắn nhận biết, Đại Ma Vương, một cái bây giờ ở hắc vực bên trong thanh danh không thế nào vang dội, nhưng lại vô cùng nguy hiểm cao cấp phù triện sư. Giống hắn loại này không phải thích khách, nhưng lại sở trường giấu kín cùng bạo khởi đột tập người. Thích nhất, kỳ thực chính là phù triện sư. Bọn hắn đặc biệt tốt đánh. Đừng nhìn phù triện sư có phòng ngự phù, nhưng phù triện từ phát ra đến kích hoạt, đó là cần thời gian. Chỉ cần bắt được thời gian này kém, đánh bại một cái phù triện sư quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này nhỏ đen mập mạp không ở trong đám này, khả năng liền Bạch Mục Dã chính mình cũng không biết rõ. Hắn hôm nay đối thủ này đã đang âm thầm quan sát hắn thật lâu. Tự liền hắn chiến đấu, đối phương đều nhìn qua mười mấy trận, có thể nói đối với hắn đã có tương đối sâu vào hiểu rõ. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, ta cũng không quan tâm cái gì thắng liên tiếp ghi chép. Nếu như ngươi không muốn ra đến, chính là hiện tại, nói nhiều, mãi mãi chết mau, giấu ở lá cây phía dưới vị này, muốn ngay vào lúc này, ở Bạch Mục Dã tinh thần buông lỏng nhất, đồng thời còn đang nói chuyện một khác, hắn ra tay rồi, hắn trong tay là một cái kiếm sắc bén, toàn bộ người giống như một vệt ánh sáng, từ dưới mặt đất bạo khởi, linh lực khổng lồ tựa hồ cũng muốn tràn lan đi ra. Tuyệt sát một kích, thẳng đâm Bạch Mục Dã trái tim, hoặc là không ra tay, hoặc là chính là một đòn giết chết. Ông, một tiếng vang nhỏ, này người cảm giác chính mình một kiếm đâm vào bông gòn trên. Không tốt, hắn kích hoạt phù triện tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Ta giết qua cao cấp phù triện sư không xuống 20 cái. Lại không có một cái nào có thể có được đáng sợ như vậy khống phù tốc độ. Một kích không trúng, hắn trong nháy mắt lui về sau đi. Toàn bộ thân hình cơ hồ đều muốn hóa thành một đạo tàn ảnh rồi. Này người thật không phải là thích khách, nhưng cử động của hắn lại so thích khách còn muốn thích khách. Nếu như là ở trên lôi đài, hắn chưa chắc sẽ như thế đánh, nhưng ở này tu viện bên trong, như thế đánh xác suất thành công quá cao. Ai nói linh chiến sĩ nhất định phải phân như vậy mạnh? Ta là chủ công hình cận chiến linh chiến sĩ, khó nói liền không thể lấy sẽ dùng cung tiễn, khó nói liền không thể lấy sở trường thích khách thủ đoạn. Siêu, một chương khống chế phù, từ phía sau hắn, hướng hắn thân thể đập tới đây. Ngoạn tao, này mẹ nó khống phù thủ đoạn. May mắn trước đó nhìn qua hắn tranh tài video, này trong lòng người nghĩ lấy, ngay tại chỗ lăn mình một cái, ý đồ tránh đi kia chương khống chế phù. Có ai nghĩ được, vừa khẽ đảo mà, hắn lập tức cảm nhận được càng lớn một cổ nguy hiểm. Từ một phương hướng khác truyền đến, này, thật sự là giảo hoạt a. Quả nhiên, đang nhìn đài trên quan chiến, cùng ở trước mặt đối chiến, vẫn là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. 3. Chương này khống chế phù trực tiếp ở hắn đầu vai nổ tung. Hắn không hiểu động rồi, cũng không thể nói chuyện. Thượng phẩm khống chế phù. Này lòng người bên trong thở rồi một hơi, chuẩn bị nghênh đón tử vong, bị một cái phù triện sư dùng khống phù cho khống ở. Còn có thể có kết quả gì tốt? Đương nhiên, đối phương cũng có thể là chờ lấy hắn chính mình chủ động nhận thua. Nhưng loại này người vô cùng ít ỏi. Tại sao phải chờ? Vạn nhất hắn không nhận thua, mặt dạn mày dày thình lình đến một chút đâu. Bất quá là chết. Kỳ thực, đối chân chính tâm tính kiên nghị người mà nói, chết cũng không có gì đáng sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình lại là bị một cây đại thụ cho đập chết. Bạch Mục Dã một chương khống phù khống ở hắn về sau. Ý tưởng đột phát, trực tiếp dùng một chương kiếm phù chặt đứt, rồi một khỏa chọc trời cây lớn. Cây đại thụ này hướng lấy bị cáo ở vị này ầm vang rơi đập. Ngoạn tào, đại ma vương, ta tiên sư nhà ngươi a. Này người kém chút sụp đổ. Chết bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng ai nguyện ý trước khi chết trông thấy một màn này a? Đồ chó hoang thật không phải cái đồ vật. Ầm ầm, chọc trời cây lớn ngã xuống, đem vị này sống sờ sờ cho đập chết rồi. Bạch Mục Dã nhảy đến cây này trên, như có điều suy nghĩ thì thào nói, thân ở hoàn cảnh, lợi dụng hoàn cảnh cũng là chiến đấu một bộ phận. Đơn thuần giấu kín vẫn là quá đơn giản cấp thấp rồi điểm. Hắc vực chủ thành, nào đó một gian chuồng bồ câu giống như trong phòng, một cái thiếu niên mặc áo đen, một mặt tức giận xuất hiện ở gian phòng bên trong. Hắn chính là bị cây lớn đập chết cái vị kia cấp 9 linh chiến sĩ. Đáng chết, quá xấu rồi, đồ chó hoang đại ma vương, trách không được có người giả mạo ngươi đen ngươi. Người mẹ lão tử cũng muốn đen ngươi a. Dù là bị một đao chém chết, bị một kiếm đâm chết, hắn đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng vấn đề là, bị một cây đại thụ đập chết. Nhưng hắn có loại ngay chó cảm giác. Đại ma vương, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tôi luyện đủ rồi. Liền dùng một khỏa linh châu tăng lên tới tông sư cảnh. Đến lúc đó, ta khẳng định dùng một loại càng có sáng tạo biện pháp xử lý ngươi. Thiếu niên từ đầu đến cuối, liền không có nghĩ tới hắn có thể thông qua nhận thua kết thúc chiến đấu cái này chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, chiến đấu nha, nên dạng này, nếu như đối phương mang theo đao không xuống tay được, cùng hắn chơi cái gì nhân từ cùng tố chất, để hắn chủ động nhận thua, hắn sẽ chỉ cảm thấy đối phương ngu xuẩn, là cái siêu cấp lớn ngu xuẩn. Nhận cọng lông a, đây không phải học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Đây là hắc vực, một ngày nào đó đạp lên chiến trường, nhìn thấy thần tộc, người đánh bại đối thủ về sau, sẽ đình chỉ công kích, làm cho đối phương nhận thua. Cho nên, nhất định phải hung ác. Loại ý nghĩ này, kỳ thực cũng không phải sai, nhưng lại nhiều ít có vẻ hơi cực đoan, bởi vì những cái kia sẽ cho đối thủ nhận thua cơ hội người. Cũng chưa chắc chính là nhân từ nương tay, mà là căn cứ thời gian mà điểm cùng nhân vật, đến tiến hành phán đoán. Nói thí dụ như đối thủ là người quen, mọi người lẫn nhau luận bàn, như vậy thì không nhất thiết phải thế. Nói thí dụ như là lôi đài chiến, ngay trước một nhóm lớn người xem mặt, ở đã triệt để khống chế toàn cục dưới tình huống, cho đối thủ nhận thua cơ hội, cũng chẳng khác gì là cho đối thủ một cái thể diện xuống đài cơ hội. Mỗi ý của cá nhân không giống nhau, cho nên cũng không thể nói ai nhất định là đúng. Dù sao đối thiếu niên mặc áo đen này tới nói, chết thì chết, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng cũng chỉ là bởi vì cuối cùng bị cây lớn đập chết mà khó chịu mà thôi. Phàn nàn một hồi về sau, hắn đưa tay chảo rồi một cái chính mình đầu tóc, tất cả đầu tóc, tính cả toàn bộ bộ mặt cùng một chỗ, đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Nếu là có người trông thấy, không phải dọa cho phát sợ. Tiếp lấy, một cái hoàn chỉnh ra người khăn trùm đầu, bị hắn vồ xuống, lộ ra mặt trong một chương không tính quá xinh đẹp, nhưng rất dễ nhìn thiếu nữ khuôn mặt, tóc ngắn, mặt tròn, mắt to, da thịt trắng nõn, hai đạo lông mày hơi có điểm điểm thô, lại cũng không ảnh hưởng hình tượng của nàng, ngược lại cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Muốn Bạch Mục Dã ở chỗ này, nhất định sẽ bị giật mình, bởi vì gương mặt này, hắn cũng nhận biết, cô nương này tên là La Tiếu Tiếu, đến từ Tam Tiên Đảo, chính là Bạch Mục Dã còn bé đồng bạn một trong. Bất quá vào lúc đó, nàng cũng không có triển lộ ra quá nhiều loại này giấu kín thiên phú đến. Tính tình trầm ổn, không nói nhiều, cùng Lâm Tử Câm quan hệ phi thường thân cận. Ở bọn hắn trốn đi Tam Tiên Đảo thời điểm, là Tiếu Tiếu cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt những người này cùng một chỗ, đều ở trong tối hỗ trợ, thay Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người đủ loại đánh yểm trợ. Những nữ hài tử này cùng Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm loại này lai lịch cực lớn người khác biệt. Các nàng đều thuộc về Tam Tiên Đảo ở bên ngoài mang về siêu cấp thiên tài. Liền tên đều là ở đảo trên lấy. Đi theo sư phụ họ Thập A, các nàng liền họ Thập A. Về phần các nàng phụ thân họ Thập A, mẫu thân họ Thập A, thì không có người biết rõ. Là Tiếu Tiếu những năm này cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt những người kia đi cũng không gần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng cảm thấy Vu Tú Tú có chút quá tại trương dương. Hoàn toàn chính xác, Vu Tú Tú hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Bây giờ tinh thần lực đều đã qua rồi 300, thỏa đáng đỉnh cấp thiên tài tiêu chuẩn, mà lại người phi thường thông minh. Lại có không thể tưởng tượng nổi nhìn rõ năng lực, nhưng nàng có điểm quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo chính là lớn nhất yếu điểm, rất dễ dàng bị lợi dụng. Là Tiếu Tiếu trước đó cũng khuyên qua Vu Tú Tú mấy lần, đừng đem đảo trên những cái kia lão gia hỏa làm đồ đần. Người ta nếm qua muối so ngươi nếm qua mét đều nhiều. Người ta tu vi cao hơn ngươi sâu, kiến thức so ngươi rộng rãi. Ngươi bằng cái gì cảm thấy chính mình có thể đem người nhà đùa bỡn trong lòng bàn tay? Nhưng vô dụng, là Tiếu Tiếu cũng liền không khuyên nữa rồi. Mặc dù mọi người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt bằng hữu, nhưng ở Tam Tiên Đảo trên, bằng hữu nhưng thật ra là cái rất xa xỉ, rất hy hữu sản vật. Bởi vì mọi người liền cha mẹ cũng không biết là ai, cây mà ở đâu cũng không biết rõ. Thực chất bên trong, thật rất khó làm đến triệt để tín nhiệm người khác. Cho nên nàng thật hâm mộ Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt các nàng. Đều lớn như vậy, còn có thể bảo trì tốt như vậy quan hệ, còn có thể lẫn nhau như vậy tín nhiệm, thật sự là lại ngốc lại gọi người hâm mộ. Vu Tú Tú đỉnh lấy chính mình lúc đầu bộ dáng công khai tiến vào hắc vực. Cái này chuyện ở Tam Tiên Đảo trên, lúc đó liền đưa tới rồi không nhỏ tranh luận, chỉ là có chút tranh luận là rõ trên mặt, có chút thì là trong âm thầm. Trong âm thầm những cái kia, đối Vu Tú Tú tới nói, không có chút nào hữu hảo. Kỳ thực Vu Tú Tú chính mình cũng rõ ràng, người ta là hoài nghi nàng lấy diện mục thật sự tiến vào hắc vực, là muốn tìm kiếm Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Kia hai cái Tam Tiên Đảo từ trước tới nay, duy nhất một lần bị người đột phá phòng tuyến, từ bên trong chạy đi hai người. Vì sao Tam Tiên Đảo không có cường lực ngăn cản Vu Tú Tú? Nguyên nhân cũng thật đơn giản, người ta nghĩ muốn thông qua nàng tìm tới Bạch Mục Giã. Cũng may Vu Tú Tú cũng không ngốc, không cần La Tiếu Tiếu đi nhắc nhở, cũng biết rõ phải nên làm như thế nào. Ở hắc vực mặt trong tùy tiện, phi thường sở trường giao tiếp, cùng cái này quan hệ rất tốt, cùng cái kia thoạt nhìn cũng không kém. Đến mức hắc vực những cái kia đám lão già này đối nàng cũng không thường đau đầu. Bồi dưỡng nhiều năm như vậy siêu cấp thiên tài, không có phạm cái gì không thể tha thứ sai lầm trước đó, cũng không thể đem nàng như thế nào. Nhiều nhất chỉ có thể để người trong tối nhìn chằm chằm là được rồi. Sau đó, có ý tứ là những năm này cùng Vu Tú Tú đi không có gần như vậy là Tiếu Tiếu cũng thành rồi trong tối nhìn chằm chằm Vu Tú Tú người một trong. Nhưng nàng mới lười nhác quản này phá chuyện đâu, làm một chút mặt ngoài công việc là được rồi. Cho nên nàng mới thông qua Vu Tú Tú biết rõ rồi nhỏ đen mập mạp đại ma vương, sau đó vụng trộm chú ý nhìn rồi không ít đại ma vương tranh tài. Nàng không phải không nghĩ tới đại ma vương có phải hay không là Bạch Mục Giã, nhưng cuối cùng cũng lười phải đi suy nghĩ có phải hay không có thể làm sao cùng với nàng có một mao tiền quan hệ sao. Đó là nàng còn bé bạn tốt, coi như thật sự là nàng cũng không khả năng bán rẻ. Nàng chỉ muốn một ngày nào đó có thể rời đi Tam Tiên Đảo, đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó chỉ cần tìm được một cái cơ hội, trực tiếp liền chạy đường. Vẫn là Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm thông minh a, thật sớm liền chạy. Bất quá bọn hắn cũng bởi vậy bỏ qua rồi rất nhiều tài nguyên, nhiều ít khá là đáng tiếc, nhưng cũng không có gì có thể tiếc. Dù sao, tự do càng có giá trị. Là Tiếu Tiếu ở phòng tối bên trong yên tĩnh ngồi rồi một hồi, dứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ. Ở trong đầu lại bàn rồi một lần cùng đại ma vương ở giữa chiến đấu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Tựa hồ vô luận nàng làm thế nào, thực tế trên cũng không có cách nào đánh bại hắn. Cái này ra hỏa hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Xem ra, ta nhất định phải mau chóng cố gắng, nắm chặt thời gian tiến vào tông sư cấp rồi. Ta trụ cột cũng đã nện được đầy đủ kiên cố. Là Tiếu Tiếu nói thầm lấy, ánh mắt bên trong ngưng tụ lại kiên nghị ánh mắt. Lại qua không được bao lâu, nàng thì có cơ hội ra ngoài rồi. Tam Tiên Đảo phát hiện chỗ kia di tích viễn cổ phi thường to lớn. muốn vận dụng cực lớn lực lượng mới được. Sư phụ cũng đã nói, lần này sẽ cho bọn hắn đám người tuổi trẻ này cơ hội. Chỉ cần có cơ hội là được. Đi trước kia di tích mặt trong tản bộ một vòng, nhìn có thể hay không có điểm thu hoạch gì. Sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như không có đoán sai, này một lần rất nhiều người ánh mắt đều sẽ phóng tới Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt các nàng trên thân. Bởi vì tuyệt đại đa số trên đảo lão nhân đều cho rằng các nàng vẫn muốn chạy trốn. Chỉ có ta loại này cho tới bây giờ không trương dương, cũng không hiển sơn lộ thủy người, cơ hội đào tẩu mới lớn nhất. Tú Tú, không phải ta không muốn giúp ngươi. Thật sự là, mục tiêu của ngươi quá rõ ràng. Là Tiếu Tiếu nói xong, lựa chọn rồi ló cao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.